Vạn Dạ Chi Chủ, chương 900, Bát Ninh Dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều vô số kẻ tia chớp kiếm khí tung hoành ở đằng kia phiến không gian, cơ hồ là tạo thành một đoàn nồng đậm đến hóa không mở đích kiếp quang. Mọi người ngẩn người, sau một hồi mới lấy lại tinh thần, thần sắc đều không giống nhau. Có người lo lắng, cũng có người âm thầm hưng phấn. Dương Quan Hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Không, nữa so đây càng tốt tin tức. Cái kia ma đầu tốt nhất cứ như vậy chết đi. Cái lúc này độ đạo kiếp. Cùng lúc đó, vị kia Ngọc Hư Cung cung chủ nhướng mày, hắn phản ứng rất nhanh. Lập tức tự bỏ đi chú ý lực. Quan hệ song song nghĩ tới Nam Hoa Tiên Tôn. Trong nội tâm bay lên một ít nói không ra khác thường. Ông, đúng lúc này. Nguyên bản trắng xóa kiếp hải trung đột nhiên bay lên một đám kim sắc hỏa diễm. Là đạo hỏa, mọi người xoay mình cứng đờ. Dương Quan trên mặt hưng phấn cũng cứng đờ ở, chỉ thấy một cỗ rách dưới thân thể chậm rãi đứng thẳng lên. Mặc dù rất thảm đạm, huyết nhục mơ hồ, nhưng cuối cùng là còn sống. Rất ra rồi, Ninh Dạ, thế nào? Càn Khôn Cung Kỳ Kiệt bỗng nhiên hô. Lẫn nhau phía trước náo qua mâu thuẫn. Nhưng yêu tộc thiên tính thì có mộ cường. Kỳ Kiệt đối với đồng nhất giới Ninh Minh vẫn tương đối nhận đồng. Còn rất là đối phương cảm thấy đáng tiếc. Ta không sao. Ninh Minh nói ra. Trong cơ thể tiên tôn chi huyết còn không có có tiêu tán. Giờ phút này lại phóng xuất ra từng sợi bí lực. Lưu chuyển tiến vào tứ chi bách hải trung. Thân thể của hắn bắt đầu gây dựng lại. Bốn phía tia chớp kiếm khí cũng biến mất dưới đi. Trải qua lần này ma luyện về sau, hắn huyết nhục trung ẩn chứa kinh người kiếm ý. Đạo kiếp không ít đạo tắc thì lại bị thần thể cho hấp thu. Thằng này sống sót, mọi người không thể tưởng tượng địa nhìn xem một màn này. Cũng không rõ ràng lắm Ninh Minh trong cơ thể tiên tôn chi huyết. Khó có thể tưởng tượng đối phương là như thế nào gắng gượng qua đến. Nhất là cảm nhận được Ninh Minh lại một lần nữa biến hóa. Dương Quan không chỉ có tiếc nuối, đồng thời còn có chút không hiểu sợ hãi. Đối phương khiêng đã qua đạo kiếp, khí tức vẫn còn tăng cường. Đây đối với Dương gia mà nói không khác khuất nhục bắt đầu. Trên đường lớn, Ninh Minh trên người máu tươi đầm đìa, nhưng miệng vết thương rất nhanh tự khép lại. Đứt rời xương cốt bị tục tiếp. Hắn hồi phục xong, há miệng khẽ hấp, rộng lượng thiên địa linh khí hội tụ mà đến. Toàn bộ đổ vào tiến vào hắn thần thể chính giữa. Lại đến, Ninh Minh trong cơ thể tiên tôn chi huyết chưa hao hết sạch. Có một loại tuyệt thế khủng bố khí tức, đủ để nổ tung khắp lôi hài. Thiên Cơ Cung mỗi một vị đệ tử đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì, Ninh Minh chân đạp đại đạo, thân thể thon dài cường kiện, tóc đen cuồng loạn nhảy múa. Đôi tròng mắt kia giống như là có tia chớp tung hoành. Đây là một loại duy ngã độc tôn khí khái, to lớn thân thể, bay múa tóc đen, lãnh khốc con ngươi, cho dù là lại khủng bố đạo kiếp cũng như là không cách nào mai táng nam tử này. Tuổi trẻ thời kỳ tiên tôn tựa hồ cũng tựu như thế a, có người rung động địa nói nhỏ. Oanh, Ninh Minh lần nữa phóng ra một bước, hắc ám đạo đồ lao ra một đạo tiên quang, hắn huy động nắm đấm. Đem hùng hồn pháp lực đổ lên ngọn núi cao nhất. Một quyền đánh vào một cái toàn thân màu vàng kim óng ánh đạo quả lên. Tay đấm ngập trời. Chấn động hơn ngàn dặm. Lệnh cái kia phiến thiên địa giống như là muốn băng liệt. Xa xa nhìn lại. Huyết khí cùng đạo quang bao phủ này chỗ tràng vực. Đây tuyệt đối là một hồi có 102 kinh diễm quyết đấu. Một gã bát cảnh cung đệ tử. Bỗng nhiên mắt nhìn bên cạnh một đạo thân người. Đó là một cái dáng người cao gầy, oai hùng to lớn cao ngạo tuổi trẻ chí tôn, sọ trung như là có một đoàn vĩnh hằng tiên hòa, đúng là lực uy hiếp cũng đủ để chấn đắc quanh thân hết thảy biến thành bột mịn. Nam Cung sư huynh, người đệ tử kia chẳng biết tại sao, vô ý thức hỏi câu, người nọ như là tinh tường hắn trong nội tâm suy nghĩ. Nói ra, khá tốt, nhen nhóm đạo quả về sau, ta cũng làm đạt được. Chỉ là ở vào tuổi của hắn, vẫn có chút độ khó. Nghe vậy, tên đệ tử kia càng thêm rung động. Rất rõ ràng, vị này Nam Cung sư huynh là lại một vị trong bát cảnh cung tuổi trẻ vương giả. Hắn thân phận so về Dương gia Dương Quan càng cao hơn quý. Bởi vì, đối phương là một vị tiên tôn đời thứ ba ở trong quan hệ huyết thống. Lại nói tiếp, vị này coi như là Nam Cung gia tại hạ một đời đại biểu. Mà Dương Quan thì coi như là Dương gia đại biểu. Nam Cung gia, Quý gia, Dương gia, Thái Thượng gia, Mộ Dung gia những này thế gia cơ bản đã trở thành Thiên Cơ Cung bên trong đích mấy đại chủ muốn căn mạch. Thiên Cơ Cung chung chói mắt nhất cái kia mấy vị tuổi trẻ vương giả. Trên cơ bản tựu là những này tiên tôn thế gia trọng yếu truyền nhân. Bọn hắn cũng đều là muốn đi đấu võ tiên tôn vị. Là chân chính có tư cách đeo thiếu niên tiên tôn danh hiệu một nhóm người. Riêng phần mình đều muốn tại chư thiên giết ra một mảnh bầu trời. Mà ở giờ phút này, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Dương Quan càng là nỗi lòng không thể bình tĩnh. Một cái bối cảnh thường thường tiểu tử mà thôi. Rốt cuộc là như thế nào tu luyện? Rõ ràng khả dĩ đi đến một bước này. Một cái tiên tôn thế gia mạnh cỡ bao nhiêu? Chỉ cần không giống Hoa Dương tiên tôn làm như vậy chết. Thống trị một tòa thiên hạ trăm vạn dặm lãnh thổ quốc gia trên vạn năm. Tuyệt đối không là vấn đề. Tại đây một vạn năm thời gian chính giữa. Bọn hắn khả dĩ lung lạc đến bao nhiêu tài nguyên. Một cái từ nhỏ tựu cua yêu thú chân huyết. Tại tốt nhất trong động phủ tu luyện. Còn có rộng lượng giống như đạo tạng khả dĩ tùy ý chọn lựa. Cái khác tắc thì không có cái gì. Cả hai chúng nó tầm đó căn bản sẽ không có thể so tính. Khởi điểm chậm không nói. Tốc độ tu luyện, đại đạo căn cơ, chiến đấu ý thức các loại cũng chỉ sẽ bị vượt kéo càng lớn. Quảng cáo, cái này Ninh Dạ tuyệt đối không đơn giản. Đột nhiên, Dương Quan nghĩ tới điều gì? Cắn răng nói, cái nào bình thường tu sĩ lại dám đánh kiếp ta Dương gia? Tiểu tử này sư phó hoặc là cha mẹ, 89 phần 10 là một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng lão quái vật. Vừa nghĩ như thế, Dương Quan lập tức tự muốn từ phương diện này vào tay. Sau đó lại kịp phản ứng, mặt trầm như nước, chính mình đạo tâm xảy ra vấn đề. Một phen nghĩ ngợi lung tung, rõ ràng đều không muốn chính diện chống lại Ninh Minh, mà là muốn thông qua phương diện khác đem đối phương cho đưa vào chỗ chết. Răng rắc, Dương Quan hai đấm gắt gao rất nhanh, kiêu ngạo giống như là cứng rắn cột sống, bị cưỡng ép bẻ gãy một đoạn. Bên kia, Ninh Minh lúc này tản mát ra uy thế, càng nhiều nữa còn có một phần là bởi vì Nam Hoa Tiên Tôn cái kia giọt máu nguyên nhân. Bất quá, hắn bản thân đồng dạng đang không ngừng tỏa sáng ra càng mạnh hơn nữa tánh mạng chấn động. Thần thể quá đặc thù rồi, cơ thể càng phát ra thần bí. Như là tại thăng hoa, hấp thu chư thiên vạn đạo quy tắc, cái này cũng nhắc nhở Ninh Minh, trong lòng có loại không hiểu thấu bi thương. Đúng vậy a, ta đã sớm không phải người rồi, vứt bỏ mất từng đã là đủ loại, mình ở cắn nuốt nguyên vũ trụ thần thai về sau, càng giống là một cái bán thần nửa người tồn tại, trong mắt coi thường đồ vật càng ngày càng nhiều, trừ lần đó ra, chính mình đại đạo đã ở tinh thâm. Đạo kiếp nhất trọng trọng địa đáp xuống, nhưng không cách nào đem chính mình cho phai mờ mất, sắp phá quan thành công. Phanh, Ninh Minh dùng huyết nhục chi thân thể cùng những đạo quả đó chém giết. Máu tươi bắn tung tóe, từng khối nhìn không thấy quy tắc mảnh vỡ, chui vào hắn trong cơ thể, đan vào ra các loại văn lạc. Đến cuối cùng, Ninh Minh thân thể tựu như là bảy màu lưu ly. Đạo văn đã đến một cái cực kỳ phức tạp trình độ. Lại để cho cả người hắn thoạt nhìn tựa như một thần linh. Đây là, đến cực hạn hả? Ninh Minh nhíu mày, phát hiện thần thể như là đạt đến một cái giai đoạn. Văn lạc đã vô cùng phức tạp rồi. Một lát không cách nào nữa chữ khắc vào đồ vật mới đích đạo văn. Đây là một loại chuyện tốt. Bất kỳ vật gì, một khi đạt tới viên mãn qua đi cũng chỉ có phá tan gông xiềng. Tiến vào tiếp theo cảnh giới mới có thể có càng thêm rộng lớn thiên địa. Đằng sau tìm chút thời giờ. Chậm rãi điều dưỡng một chút thân hình. Tiêu hóa mất những này tích lũy. Có lẽ có thể hoàn toàn địch nổi man hoang thiên hạ yêu tộc rồi. Ninh Minh phấn chấn. Đột nhiên, mọi người cũng đều lộ ra vẻ mặt. Ninh Dạ muốn thành công hả? Cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng. Liền đại đạo dị tượng đều tại bị động diễn biến. Ninh Minh vị trí trong hư không? Có các loại thần bí dị tượng, như là ảo ảnh giống như hiển hiện mà ra. Đồng thời, hắn lại một lần nữa toàn diện bộc phát. Toàn thân thiêu đốt mà bắt đầu. Thần diễm trùng thiên, cái kia kiện màu đen pháp y cũng hừng hực mà sáng chói. Đạo hỏa cảnh, hảo cường thịnh đại đạo chi hỏa a, hắn là dùng cái gì thần hỏa nhen nhóm đại đạo? Chẳng lẽ là tiên thiên hỏa tinh? Mọi người rất là giật mình. Coi như là Nam Cung gia cái vị kia tuổi trẻ vương giả cũng lộ ra dị sắc. Chính mình năm đó nhen nhóm đạo quả, chọn dùng chính là ba loại thần hỏa, theo thứ tự là nghiệp hỏa, chân vũ huyền hỏa, cửu u viêm, không khỏi là chư thiên mạnh nhất thập đại thần hỏa. Có thể dù vậy, chính mình đạo hỏa tựa hồ cũng không bằng đối phương đến cường thịnh. Chẳng lẽ thật sự là tiên thiên hỏa tinh? Lòng hắn đầu nhảy dựng, dùng tiên thiên hỏa tinh đến nhen nhóm đại đạo. Cái này rất đúng điên, vì cái gì tử mới có thể làm sự tình. Ninh Dạ, người cái này hèn hạ vô sỉ chó chết. Đột nhiên, Dương Quan như là bị cái gì kích thích, trực tiếp chửi ầm lên. Mọi người lập tức khó hiểu địa nhìn về phía Dương Quan. Trên đường lớn, Ninh Minh đang muốn bước ra một bước cuối cùng. Nghe thấy tiếng mắng, không khỏi liếc mắt Dương Quan. Đối phương khuôn mặt anh tuấn trướng đến đỏ bừng, khóe mắt tựa hồ tùy thời cũng có thể chỗ sung yếu tiến đến giết chính mình đồng dạng. A, Ninh Minh cười khẽ, lơ đễnh, hắn cũng lười nhiều lắm phế miệng lưỡi, cũng không có nói. Dương gia cái kia một đoàn thần hỏa đối với chính mình cũng không có dùng, chính mình là thiêu đốt tánh mạng mới nhen nhóm đại đạo. Oanh, Ninh Minh trực tiếp bước ra một bước cuối cùng, y khuyết dương động, đồng thời ngẩng đầu vừa nhìn. Nếu lần vai kháng hắc ám đạo đồ, có thể lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, lúc này đây, hắc ám đạo đồ cũng không có áp rơi xuống. Ừ, Ninh Minh kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bá, hắc ám đạo đồ trung đột nhiên bắn ra ra một đạo đen kịt chùm tia sáng. Trực tiếp trúng mục tiêu Ninh Minh. Tốc độ quá là nhanh. Đã vượt qua hành tích. Thăng lên đến một loại mệnh vận mặt, giống như là nhân quả luật đồng dạng, tại bắn ra trước cũng đã trúng mục tiêu ngươi. Ninh Minh lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ. Xoạt, xoạt, xoạt, toàn trường xôn xao, từng nhìn xem một màn này Thiên Cơ Cung đệ tử đều sắc mặt ngốc trệ. Đây là có chuyện gì? Mọi người kinh nghi bất định, không biết Ninh Minh sống hay chết. Hắn tự đứng bất động ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Đã xong, đạo kiếp cứ như vậy tiêu tán hả? Tại sao cùng trước đó lần thứ nhất không thái nhất dạng? Cái kia phó hắc ám đạo đồ không có áp xuống tới. Ồ, các ngươi vừa rồi không có phát hiện ấy ư? Giống như có một đạo chùm tia sáng bắn trúng Ninh Dạ. Hắn như thế nào bất động hả? Tất cả mọi người tại nghị luận, một mảnh ầm ĩ, kỳ kiệt. Quân vô đạo đều cảm thấy được này đạo quang bó, nội tâm nhảy dựng, bọn hắn chỉ là cảm thấy được rồi, là một loại hậu chi hậu giác, càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, đổi lại là chính mình chỉ sợ cũng vô luận như thế nào đều tránh không khỏi. Đó là cái gì? Kỳ kiệt thi thao, dù là với tư cách kỳ lân thánh tử chính mình, cũng chưa từng có được chứng kiến quỷ dị như vậy. Chẳng lẽ nói, đột nhiên, Dương Quan trừng lớn mắt bóng, đã hoàn toàn thất thố rồi. Vô cùng hưng phấn, phanh, phảng phất là vì bằng chứng hắn trong đầu phỏng đoán, Ninh Minh thẳng tắp địa té xuống, phảng phất một cỗ thi thể lạnh lẽo. Chỉ là, hắn cũng không có té rớt ra con đường lớn kia bên ngoài. Chết rồi, ông trời ơi, Ninh Dạ cũng chết mất. Hắn không có thể xông qua nghịch thiên cấp thập trọng đạo kiếp. Thật sự, cứ như vậy, không có. Vô sắc giới chung một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ. Mọi người chú ý lực đã hoàn toàn bị một màn này cho hấp dẫn ở, đều nhanh quên Nam Hoa Tiên Tôn. Cho dù là một ít trưởng lão đều tràn đầy khẩn trương. Chỉ có Ngọc Hư Cung chi chủ, sớm địa thu hồi tâm thần, thần thức bao phủ ở cả tòa tàn phá thế giới. nhưng vẫn là có chút bất an. Bởi vì, coi như là hắn, tại Ninh Minh độ đạo kiếp nháy mắt, cũng hay là bị phân tán chỉ chốc lát chú ý lực. Chết hả, Ngọc Hư Cung chi chủ lại rút ra bộ phận tâm thần. Chú ý hạ Ninh Minh, hắn phía trước còn có chút hoài nghi, bởi vì đối phương độ đạo kiếp thời cơ quá vừa đúng rồi. Nếu Nam Hoa Tiên Tôn thật sự chạy đi rồi, vậy nhất định phải cẩn thận tra hạ. Bất quá, nhìn xem chết hết Ninh Minh, hắn lại cảm thấy hẳn là chính mình đa nghi. Nhưng vào lúc này, một đạo tin tức truyền đến, lệnh vị này Ngọc Hư Cung chi chủ sững sờ. Thủ tịch, các ngươi chuyện gì xảy ra? Nam Hoa Tiên Tôn đều trốn tới rồi, giết chúng ta một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này đang tại tốc độ cao nhất đuổi theo. Nghe vậy, thần sắc lại biến, cũng lần nữa không vững tin địa nhìn về phía này cái ngã vào trên đường lớn nam tử. Hắc ám, lạnh như băng, tựa như một cái ngâm nước người. Chính mình tiến vào một cái sâu không thấy đáy biển sâu chính giữa. Người đại đạo, tối tăm ở bên trong. Có thanh âm vang lên, là một cái lạ lẫm và thanh âm quen thuộc. Chính mình trước khi tại hợp đạo lúc từng nghe nói qua. Là hắc ám đạo đồ ở bên trong truyền tới. Quá nguy hiểm, nguy hiểm, đây không phải nói nhảm sao? À hát không đúng, đây là không thể không có chính nghĩa lý do. Không giống với ma đạo tu sĩ. Một người bình thường muốn giết người khác, dù sao cũng phải tìm kiếm nghĩ cách địa lập ra lý do. Giờ khắc này, Ninh Minh trạng thái khó có thể hình dung, giống như là tiến nhập tử vong thế giới. Nhưng lại cũng không phải, bởi vì, hắn cũng chưa xong toàn bộ chìm vào sâu không thấy đáy biển cả ở chỗ sâu trong. Có một cổ vô hình lực lượng, hóa thành một đôi bàn tay lớn nâng hắn. Đó là một loại có thể chống cự hết thảy lực lượng. Đã vượt qua sinh tử. Bá, đột nhiên, Ninh Minh trong bóng đêm mở hai mắt ra. Như là một đầu dã thú giống như phát ra kêu to. Oanh được một tiếng, cổ lực lượng kia sôi trào. Triệt để hóa thành một cái không cách nào hình dung bàn tay khổng lồ. Ôm đồm hướng Ninh Minh. Mạnh mà nắm chặt, bành, quảng cáo. Hắc ám đột nhiên lên tiếng mà phá. Như thủy triều xôn xao tiếng vang lên. Phô thiên cái địa. Hoặc như là một loại tôn giáo tín đồ tán dương. Dương Quan, Kỳ Kiệt, Quân Vô Đạo, Tô Mộc Mộc kể cả sở hữu tất cả trưởng lão. Mà ngay cả Ngọc Hư Cung chi chủ đều kinh ngạc nháy mắt. Tại vô số song không thể tin được ánh mắt chính giữa. Ninh Minh chậm rãi đứng lên. Chỗ mi tâm có một cái lớn bằng ngón cái lỗ máu. Kim sắc nguyên thần bị đại đạo cho phai mờ, vốn nên là hình thần câu diệt, nhưng giờ phút này lại nhiễm lên đen kịt, là một loại khác loại sinh mệnh lực. Đón lấy, dưới chân của hắn, con đường lớn kia dâng lên trăm ngàn đạo ánh sáng, hiện lên vòng tròn, từ dưới chí thượng, đem thân hình chỗ bao phủ ở trong đó. Ninh Minh cơ thể bảo huy lập lòe, đang tắm đại đạo, tràn đầy lực lượng cường đại. Cái kia kiện hắc y đã ở phát ra kỳ dị quang. Cả người như tiên linh sống lại. Không có chết. Làm sao có thể. Tất cả mọi người bị kinh trụ. Cái này xem như khởi tử hồi sinh sao. Phải chăng ý nghĩa hắn vượt qua ải thành công hả? Dương Quan hoàn toàn trợn tròn mắt. Tựa như con tò te. Nặn bằng đất sét. Giống như. Không thể tin được đây là thật. Ninh Minh. Ninh Minh. Tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối lúc. Kỵ thần thanh âm đột nhiên vang lên. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi là, chúng ta làm sao vậy? Ninh Minh cảm thụ bản thân biến hóa. Sau đó nhẹ giọng tự nói. Là Hoa Dương Tiên Tôn độ kiếp lúc hắc ám cấm kỵ. Cùng cái này đầu đại đạo sinh ra cộng minh. Bảo vệ thần hồn của ta. Giờ khắc này, Ninh Minh khó có thể hình dung tâm cảnh của mình. Liền nguyên thần đều bị nhiễm lên hắc ám cấm kỵ. Cùng loại với sau khi chết nhiễu sóng. Nhưng mình cũng không có hoàn toàn mất đi lý trí. Cũng không phải sau khi chết theo cấm kỵ trung đản sinh ra đến quái vật. Không kịp nghĩ nhiều. Ninh Minh tranh thủ thời gian thúc dục trong đầu hắc thạch. Hấp thu trong cơ thể cấm kỵ chi lực. Nếu không một khi bị phát hiện. Hậu quả khó liệu. À hát, vừa mới rút ra nguyên thần bên trong đích cấm kỵ. Ninh Minh lập tức tự tin tưởng chính mình tổn thương có đa trọng rồi. Đầu óc như là bị đánh vỡ, dùng nhựa cao su dính tại cùng một chỗ. Thế nhưng mà, hắn lại cắn chặt hàm răng, lại để cho chính mình bảo trì thanh tỉnh, không dám ở loại này thời điểm ngất đi. Uống, Ninh Minh đột nhiên hét lớn. Đại đạo chi lực bộc phát, thần diễm trùng thiên, trong cơ thể giống như là có một đoàn mặt trời, nhờ mang đến che lấp chính mình trong thức hải đủ loại. Đồng thời, cái kia kiện hắc y đã ở thiêu đốt, tản mát ra một loại khó nói lên lời đạo vận. Ông, hư không run run, Ninh Minh thân hình như là bị lạc ấn tiến vào trong trời đất. Hắn dưới chân cái kia đầu đại đạo cũng triệt để phân giải, hóa thành từng hột quang điểm. Sau đó tất cả đều chui vào Ninh Minh thân thể chính giữa, hóa thành một loại đại đạo chất dinh dưỡng. Bá, Ninh Minh mở hai mắt ra, trong con mắt đều có hai tòa lò luyện, tại thiêu đốt lên hừng hực đạo hỏa. Hắn biết đạo, chính mình vượt qua ải thành công, đã có cùng đi qua hoàn toàn bất đồng cảm thụ, chính thức bước vào đại đạo thập trọng thiên. Đạo hỏa cảnh, một bộ thiêu đốt lên hắc y theo gió dương động. Ninh Minh đạp không mà đứng, liên phát tí ti đều tại chán quang. Hắn thủy chung bảo trì yên tĩnh, vẫn không nhúc nhích, nhưng vô sắc giới chung lại không có bất kỳ một người khả dĩ giữ vững bình tĩnh. Tiếng động lớn rầm rĩ trùng thiên, cơ hồ là muốn chấn động chư thiên vạn giới. Thành công, hắn là như thế nào khởi tử hồi sinh? Ôi trời ơi, Hoa Dương Tiên Tôn đều thất bại, vẫn lạc tại nghịch thiên cấp tuyệt lộ lên. Ninh Dạ hắn lại phá quan thành công hà. Một màn này quá rung động nhân tâm. Hôm nay, một vị tuyệt đại tiên tôn vẫn lạc, một thiếu niên quật khởi, giống như là mới cựu hai cái thời đại luân chuyển. Quân Vô Đạo, Kỳ Kiệt, Tô Mộc Mộc, tất cả tòa đạo cung kiệt xuất đệ tử, lúc này này tế đều cảm nhận được chính thức áp lực. Không còn là nghịch thiên cấp tiềm lực, mà là cái kia tân sinh, bất quá hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, hôm nay đã trở thành một cái đáng sợ địch thủ. Coi như là Kỳ Lân Thánh Tử, Kỳ Kiệt cũng trong lòng có cực lớn gợn sóng. Hắn sinh ra đời mới bắt đầu thì có bệ nghệ chư thiên vương giả có tư thế, là hiệu lệnh vạn thú đế vương. Nhưng, hắn hôm nay cũng mới hợp đạo cảnh, nhìn tận mắt Ninh Minh bước qua thiên quan, bước vào đạo hòa cảnh, cảm nhận được trầm trọng áp lực. Như vậy một cái nhân tộc tu sĩ, đại đạo đã đoạn đều có thể tục thượng. Nếu là lớn lên, sợ không phải muốn quân lâm chư thiên một vạn tái. Vô sắc giới ở bên trong, đã có vài đầu Bắc Cực cung yêu tộc, trong mắt toát ra hàn mang. Dương quan cũng lạnh như băng địa chằm chằm vào Ninh Minh. Tại suy nghĩ đủ loại, có lẽ, chính mình Dương gia nên vận dụng chút ít đặc thù thủ đoạn. Dù là đắc tội Càn Khôn cung đã ở chỗ không tiếc, tại trước mắt giai đoạn liền đem kẻ này cho bóp chết mất, chấm dứt hậu hoạn. Ninh Minh dựng ở vòm trời lên, giờ khắc này là chân chính vạn chúng chú mục, như hợp đạo lúc phong quang, triệt để đã có được khinh thường quần hùng tư cách. Dưới chân đại đạo đã biến mất, trên không kiếp hải cùng với cái kia phó hắc ám đạo đồ cũng không hề nhìn như an toàn, không có một tia nguy hiểm khí tức. Nhưng vào lúc này, một đạo dễ nghe giọng nữ đột nhiên đến bốn phương tám hướng vang lên. Người tới, Bát Ninh Dạ, mang về thiên ngoại thiên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.